Cưng chiều của Bạo Quân, chương 324, không thấy như ý cô nương nữa rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.